Thần ma hệ thống, chương 1167, cực kỳ nguy hiểm. Góc truyện audio.com, chùm tia sáng màu vàng vô cùng sắc bén từ chiến mâu liệt nhật bùng nổ bắn ra. Lập tức đầu mâu đâm xuyên đầu của con thần lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 đó. Vô số máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Chiến mâu liệt nhật này có thể đem lực lượng của người sử dụng chuyển hóa thành chùm tia sáng năng lượng vô cùng lợi hại tấn công kẻ địch. Tuy rằng uy lực của chùm tia sáng năng lượng được chuyển hóa rất lớn, nhưng đồng dạng cũng tiêu hao không ít sức mạnh. Nếu liên tục sử dụng đòn tấn công này thì chỉ cần dùng thêm 10 lần nữa thôi. Thể lực của Nhạc Trọng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Thật mạnh, đó là nhân loại, tên Nhạc Trọng, hắn thật sự rất mạnh. Quá lợi hại, chúng ta có thể thắng. Có hắn ở đây, chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Chấm, nhìn thấy Nhạc Trọng dùng một đòn vô cùng bá đạo giết chết một con thần lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 giây trước cơ hồ gần như vô địch đó. Những chiến sĩ bộ tộc người có cánh vốn đang xuống sĩ khí bỗng chốc nhanh chóng tăng vọt sĩ khí. Ý chí chiến đấu mãnh liệt dấy lên trong lòng họ. Đây mới là mục đích mà Nhạc Trọng không chút để ý hao phí thể lực. Gióng trống khua chiêng dùng một đòn giết chết con thần lằn khổng lồ thời tiền sử cấp 4 trong giây lát kia. Một đội quân không có sĩ khí, không nhìn thấy hy vọng, có thể phát huy được cỡ 80% sức mạnh cũng đã là không sai rồi. Nếu cho họ thêm một chút hy vọng, hơn nữa đây là trận chiến để bảo vệ gia đình người thân của họ, thì họ chắc chắn sẽ phát huy ra được toàn bộ sức chiến đấu của mình. Nhạc Trọng nhìn Lai Vi bay trên bầu trời, quát lớn, các cô đi tấn công đám chiến sĩ tộc người khủng long đi. Đám quái vật này để tôi giải quyết. Lúc này từng gã chiến sĩ tộc người khủng long đi theo sau đám thần lằn khổng lồ tiền sử đã vọt vào. Chúng nó vốn đi theo sau đám thần lằn khổng lồ tiền sử này để giết hại những chiến sĩ tộc người có cánh hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Trước sự ủng hộ sĩ khí của Nhạc Trọng, từng chiến sĩ bộ tộc người có cánh vốn đang xuống sĩ khí lập tức nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng chiến đấu với đối thủ. Ai nấy cũng phát động tấn công với đám chiến sĩ tộc người khủng long theo sau kia. Vô số mũi tên như cơn mưa bay về phía những chiến sĩ tộc người khủng long kia. Những chiến sĩ tộc người khủng long tuy rằng có được lực lượng ngang bằng thần chiến sĩ cấp 3. Trên người còn có áo giáp được làm từ thú biến dị cấp 3. Cấp 4, nhưng chúng vẫn như cũ bị cơn mưa mũi tên từ trên trời bắn xuống bắn té ngã trên mặt đất. Tài bắn cung của những người tộc người có cánh đều vô cùng giỏi giang. Sở dĩ không thể đối phó với những con thần lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia là vì lực phòng ngự của chúng quá mức kinh người. Đồng thời khả năng khôi phục lại quá mức mạnh. Nếu muốn đối phó những quái vật như chúng thì cung tên của tộc người có cánh không có tác dụng. Nhưng nếu dùng để đối phó với chiến sĩ tộc người khủng long thì lại vô cùng hữu dụng. Phương tiện, những chiến sĩ tộc người khủng long lẻn vào tàu ong cũng là những cung tiến thủ tinh nhuệ. Chúng nó cũng không ngừng kéo dây bắn tên, bắn rơi không ít những chiến sĩ tộc người có cánh ở trên không trung. Cung tên dày đặc bay vùn vụt lên xuống trong không gian nhỏ hẹp. Mỗi một giây đều có vô số chiến sĩ tử vong. Một luồng khí đông lạnh lại thổi qua, một con thần lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 khác lại bị đóng băng. Nhạc Trọng lập tức xuất hiện ở phía trên khối băng ấy. Cầm chiến mâu liệt nhật hung hăng đâm đầu mâu xuống đầu con thần lằn khổng lồ tiền sử bị đóng băng. Một chùm tia sáng năng lượng tỏa ra xuyên qua đầu của con thần lằn khổng lồ tiền sử đó. Nguyên khí sinh mệnh khổng lồ lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, trong lòng Nhạc Trọng bỗng vang lên báo động, đột nhiên trong khoảng khắc, một con thần lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 mở miệng. Đầu lưỡi khổng lồ bắn ra hướng về phía Nhạc Trọng, tốc độ di chuyển đầu lưỡi của con thần lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia quá nhanh. Cho dù là Nhạc Trọng đã cường hóa lên cấp 5 đỉnh cao cũng không thể tránh khỏi. Hắn lập tức bị đầu lưỡi kia quấn lấy, kéo vào trong miệng của con thần lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia. Răng nanh bén nhọn mang theo luồng gió hôi tanh ập về phía Nhạc Trọng. Răng nanh của con thần lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia cực kỳ sắc bén. cho dù là thần chiến sĩ cấp 5 bị nó cắn một ngụm thôi cũng đã thịt nát xương tan rồi. Ngay trong lúc nguy hiểm này, hai mắt Nhạc Trọng trầm xuống, dẫn năng lượng trong cơ thể ra tập trung vào chiến mâu liệt nhật trong tay phải của mình. Hắn dùng sức đâm vào người con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Một chùm tia sáng năng lượng màu vàng phóng lên cao, lập tức đập xuống nổ tung đầu của con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử cấp 4. Mạnh mẽ cưỡng chế xỏ xuyên qua đầu của con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 đó. Nhưng khi con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 này chết, cái miệng khổng lồ của nó cũng dần dần khép lại, hàm răng nanh bén nhọn nhưng một tấm sắt cắm đầy đinh nhọn hung hăng đổ ập xuống cắn nát người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng lật tay lên, một tấm khiên năng lượng được đính một viên tinh hạch thú biến dị cấp 4 xuất hiện trong tay hắn. Hào quang chớp động, một tấm khiên năng lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện che chắn trước người hắn. Tấm khiên năng lượng này là bảo vật do một trong Bát Thiệt Bạo Phong Tân nhậm. Phí Nhi Na giúp Nhạc Trọng chết tác, răng nanh của con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 kia cắm xuống tấm khiên năng lượng. Khiến khiên năng lượng rung động, nhưng lại không cách nào cắn nát tầng phòng ngự của khiên năng lượng. Chiến mâu trong tay Nhạc Trọng lại vung lên, lập tức cắt đứt đầu lưỡi của con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử đó. Sau đó nhún chân nhảy ra khỏi miệng của con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử cấp 4 này. Cẩn thận, Nhạc Trọng, ngay trong chớp mắt Nhạc Trọng nhảy ra khỏi miệng của con Thàn Lằn khổng lồ tiền sử thì trên không trung bỗng truyền đến tiếng kêu lo lắng của Lạc Thanh. Thanh, trong lòng Nhạc Trọng vang lên tiếng báo động âm trời, thân thể hơi vặn vẹo. Trong phút chốc đó, một mũi tên khủng bố cắt qua hư không bắn trực tiếp đến trước người Nhạc Trọng. Sau đó xé rách chiến giáp liệt nhật mặc trên người, đâm vào cơ thể hắn. Khiến hắn văng lên trên không trung, một gã long tướng cấp thấp cầm cung lớn trong tay, hai mắt lạnh lùng, mặc lân giáp thú biến dị cấp 4, lạnh lùng nhìn Nhạc Trọng bị bắn bay, một tên khủng bố đó là do gã long tướng cấp thấp này bắn ra. Kỹ năng bắn của nó vô cùng giỏi giang, là tiễn thủ nổi danh ở Vương quốc Kiếm Long, cũng có không ít thần chiến sĩ cấp 5 của tộc khác chết trong tay nó rồi. Nó cũng là một trong những cao thủ siêu cấp trong lần tấn công thành phố Tổ Ong này. Đi chết đi, quái vật, cách chương.